Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, gặp lại người quen. Tốt, không cần nhiều, Liễu trưởng lão cười cười, chỉ hèn mọn lão giả, nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là U trưởng lão, hắn cũng là lần này giao lưu hội dẫn đội nhân chi một. Đệ tử gặp qua U trưởng lão, đám người. Ôm quyền, U lão sao lại tới đây? Vương thần có chút ngưng lông mày. Nếu như hắn đoán không sai, lão gia hỏa này hẳn là sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cố ý đi theo bảo vệ mình. Kỳ thật vương thần đoán không sai. Hắn có chỗ không biết chính là, từ khi hắn tiến vào võ minh về sau, U Hòa Chi liền đến võ minh. Nó mục đích chính là vì bảo hộ vương thần. U Hòa Chi cảm thấy vương thần niên kỳ còn nhỏ, mặc dù chiến lực bất phàm, nhưng là tại võ minh đệ tử bên trong, lại là không có chỗ xếp hạng, cho nên hắn không dám khinh thường, một mực âm thầm bảo hộ. Lần này vương thần ra ngoài đi thánh môn, U Hòa Chi cũng là cố ý xin đi theo đi trước. U Hòa Chi gật gật đầu, cười nói, tốt, không cần đa lễ. Hiện tại chúng ta liền lên đường đi. Hắn cùng vương thần đều ăn ý giả bộ như ai cũng không biết ai. Hắn nói dứt lời, tiện tay ném ra một cái cỡ nhỏ hư không thuyền. Đám người leo lên hư không thuyền, chiều thánh cửa phương hướng tiến đến. Võ minh khoảng cách thánh môn rất gần, không đủ trăm ức dặm lộ trình. U Hòa Chi hư không thuyền nhanh vô cùng, bất quá nửa ngày, liền đi tới thánh môn. Thánh môn tình huống cùng võ minh có chút tương tự. Toàn bộ sơn môn tọa lạc tại một cái cỡ lớn phía trên dãy núi. Thánh môn dưới mặt đất đồng dạng có linh tuyền, tuyệt không kém cùng võ minh. Cho nên thánh môn nơi ở của đệ tử cùng võ minh vô cùng tương tự. Đều là ở tại tự mình mở ra trong động phủ. U Hòa Chi hai người đem đám người nhét vào thánh môn trước sơn môn. Liền trực tiếp tiến vào thánh môn. Trước khi đi cáo chi đám người, sẽ có thánh môn đệ tử tiếp đãi bọn hắn. Thánh môn có trận pháp, sơn môn cũng không có người trấn giữ. To lớn trước sơn môn, liền vương thần 10 người chờ đợi ở đây. Mấy người câu được câu không trò chuyện, mấy vị thế nhưng là võ minh sư huynh, sư tỷ. Một đạo mờ mịt thanh âm, xa xa từ thánh môn sơn môn bên trong truyền đến. Vương thần nghe vào trong tai, loáng thoáng cảm thấy mấy phần quen thuộc. Mấy người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh màu trắng bồng bềnh mà tới. Nàng một thân trắng noãn váy áo, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử, chậm rãi tại mấy người trước mặt rơi xuống phụ cận. Mọi người mới thấy rõ ràng, đây là một thiếu nữ, niên kỷ tại 17-18 tuổi tả hữu. Nàng dáng người linh lung tinh tế, da thịt trắng muốt như tuyết, khuôn mặt tinh xảo, một đôi mắt giống như thu thủy. Coi tu vi, vương giả một tầng cảnh giới. Nhìn thấy thiếu nữ này, vương thần không khỏi lộ ra thần sắc quái dị. Thiếu nữ này chính là năm đó bị hắn nhìn hết sạch thánh võ viện thần nữ, Tô Linh Tiên. Vương thần âm thầm gật đầu. Tô Linh Tiên bọn hắn đến huyền vực thời điểm, tu vi vẫn chưa tới linh thủy cảnh. Lúc này mới không đến thời gian 2 năm, Tô Linh Tiên tu vi vậy mà cũng đuổi kịp huyền vực thiên tài bước chân. Tiểu muội Tô Linh Tiên hữu lễ, gặp qua chư vị võ minh cao túc. Tô Linh Tiên ôm quyền, lúc này mới nhìn lướt qua đám người. Tô sư muội khách khí. Mộc Vân ôm quyền, Như Yên, vương thần ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Tô Linh Tiên gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên, lập tức nhận ra vương thần cùng Liễu Như Yên. Một đôi mắt đẹp tại vương thần trên thân vừa đi vừa về càn quét. Liễu Như Yên là đa bảo các đệ tử, nàng có thể đến huyền vực, Tô Linh Tiên cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thế nhưng là vương thần bất quá là một cái linh thủy cảnh giới tiểu võ giả. Hắn là như thế nào tới huyền vực, lại là làm sao gia nhập võ minh? Tô Linh Tiên hết sức hiếu kỳ. Ha ha, người cũng có thể đến, chúng ta làm sao lại không thể tới đâu? Vương thần nở nụ cười. Bạn cũ trùng phùng, tâm tình của hắn hiển nhiên không tệ. Nhìn thấy Tô Tiên Linh trong nháy mắt, không khỏi khơi gợi lên hắn rất nhiều hồi ức. Mộc Vân mấy người cũng có chút ngạc nhiên, nghĩ không ra Vương Thần cùng Liễu Như Yên còn nhận biết thánh môn nữ thần thể. Ngươi bây giờ là võ minh đệ tử. Tô Linh Tiên không xác định hỏi một câu. Kỳ thật Vương Thần có thể tới nơi này, nàng liền đoán được, cái sau chẳng những là võ minh đệ tử, mà lại chiến lực tuyệt đối bất phàm. Nếu không cái sau lúc này, cũng không có tư cách đại biểu võ minh tới tham gia đệ tử giao lưu hội. Không tệ, Vương Thần gật đầu, hỏi, Hạ Thanh U tại thánh môn sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Vương Thần có chút khẩn trương, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là nội tâm lại tuyệt không bình tĩnh. Hắn phi thường muốn biết Hạ Thanh U hiện trạng. Ở Tô Linh Tiên sắc mặt quái dị gật đầu, con người duỗi ra hiện lên một vòng vẻ cô đơn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nàng còn tốt chứ? Vương Thần thở phào một cái, trong mắt không khỏi hiện lên tưởng niệm chi sắc. Hạ Thanh U là ai? Làm sao không có nghe Vương Thần nhắc qua? Mục Tĩnh Hàm gặp Vương Thần biểu lộ, cũng lộ ra một tia quái dị thần sắc. Không khó coi ra, Hạ Thanh U nhất định là Vương Thần người thân nhất. Khanh khách, ta nói Vương Thần, người nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Chờ một chút nhìn thấy Thanh U, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Liễu Như Yên liếc một cái Vương Thần, gắt giọng, ách hắc hắc. Vương Thần xấu hổ cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi vào, chúng ta đang từ từ trò chuyện. Tô Tiên Linh nói chuyện, kéo Liễu Như Yên tay, dẫn đầu tiến vào sơn môn. Vương Thần bọn người lập tức đi theo hai người bộ pháp. Trên đường đi, Tô Linh Tiên cùng Liễu Như Yên líu díu nói không ngừng, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, đều đơn giản kể một chút riêng phần mình kinh lịch. Vương Thần thì là hiền có chút trầm mặc, trên đường đi không nói câu nào, lẳng lặng nghe Tô Linh Tiên cùng Liễu Như Yên hai người nói chuyện. Từ hai người nói chuyện phiếm bên trong, Vương Thần biết được, Tô Linh Tiên, Hoàng Phủ Hòa, còn có Hạ Thanh U ba người đến Lạc Hà Tông về sau, liền trực tiếp được đưa vào thánh môn, mà Tư Đồ Tĩnh cùng Dương Thiên Thư bọn người, thì thành Lạc Hà Tông đệ tử. Ba người tiến vào thánh môn về sau, tu vi một đường tăng mạnh. Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ Hòa đều đột phá vương giả một tầng cảnh giới. Mà Hạ Thanh U càng kinh khủng, cái thứ nhất đột phá vương giả cảnh giới, hiện tại đã là vương giả tầng 2 võ giả, chiến lực càng là thâm bất khả trắc. Tại thánh môn thanh danh lan xa, bị thánh môn đệ tử ca tụng là thánh nữ, tức thì bị người xưng là thánh môn đệ nhất thiên tài. Nghe đến đó, Vương Thần không khỏi nở nụ cười. Hạ Thanh U là thần vương thể, thể chất không phải bình thường thần thể có thể so. Nàng có thể có như vậy tiến bộ, cũng là bình thường hiện tượng. Thánh môn đệ nhất thiên tài sao? Ta cũng muốn kiến thức một chút. Mộc Vân khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Hắn tại võ minh liền được người xưng là đệ nhất thiên tài, tự nhiên muốn cùng cái này thánh môn đệ nhất thiên tài va chạm một chút. Tại Tô Linh Tiên dẫn đầu dưới, mọi người đi tới đón khách phong. Tòa này đón khách phong là dùng đến chiêu đãi khách nhân sơn phong một trong. Đón khách phong linh khí rất đủ, từng dãy tinh xảo lầu các, vườn hoa, giả sơn, đình nghỉ mát, hành lang đầy đủ mọi thứ. Nơi này không có người ở, chỉ có quý khách đến thời điểm mới có thể được an bài tại đón khách phong. Cuối cùng Tô Tiên Linh mang theo đám người đi tới một chỗ cảnh trí nghi nhân trong hoa viên. Ở trong đó một lương đình dưới, có cái thiếu niên mặc áo vàng ngay tại pha trà. Làm sao hôm nay đều là gặp được người quen? Nhìn thấy pha trà thiếu niên, Vương Thần khóe miệng lộ ra tươi cười quái dị. Cái này pha trà thiếu niên chính là thần thể Hoàng Phủ Hòa. Nghe thấy mấy người tiếng bước chân, Hoàng Phủ Hòa cũng không quay đầu, mà là tại châm trà. Ha ha, chư vị đường xa mà đến, hoan nghênh hoan nghênh. Ngược lại xong trà về sau, Hoàng Phủ Hòa cười ha hả quay người. Hắn mặt mỉm cười, thần sắc bình thản, nhìn lướt qua võ minh đám người. Vương Thần nhìn hắn một cái, hồi lâu không thấy. Gia hỏa này mặc dù dung mạo biến hóa không lớn, nhưng lại thành thục không ít. Nguyên lai trên người kia cỗ ngạo khí không thấy, khí tức cả người càng thêm nội liễm. Ma vương là ngươi. Hoàng phủ hòa ánh mắt rơi trên người vương thần thời điểm. Cả người ngốc trệ, đối với vương thần đến, hắn vô cùng giật mình. Vị này là, Lãnh Thanh Mị mở miệng, nhìn về phía Tô Linh Tiên. Nàng có thể cảm giác được, cái này pha trà thiếu niên, cũng là một tôn thần thể. Hắn gọi Hoàng phủ hòa, cũng là phụ trách chiêu đãi chư vị. Tô Linh Tiên giới thiệu nói, Mộc Vân bọn người gật đầu. Hoàng phủ hòa lúc này tâm tư cũng không tại mọi người trên thân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vương thần. Đối với mình cái này cửu nhân cũ, hoàng phủ hòa thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại Đông Huyền vực thời điểm, cái sau cũng không có ít đánh hắn. Làm sao? Không nhận ra. Vương thần tiến lên hai bước, cười ha hả mở miệng. Ngươi ha ha ha. Linh thủy bốn tầng. Vương thần. Tiểu tử ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta. Hôm nay ta nếu không đem ngươi đánh ra chóc thịt bong, ta liền không họ hoàng phủ. Hoàng phủ hòa đột nhiên phá lên cười. Bước dài hạ đình nghỉ mát bậc thang. Kỳ thật hồi lâu không thấy. Hắn đối vương thần cừu hận đã sớm buông xuống. Chỉ là trong lòng không cam lòng. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ béo đánh vương thần một trận. Lấy báo năm đó mối thù. Từ khi hắn tới thánh môn về sau, thực lực từ từ thẳng trướng, so với ban đầu cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Đã sớm không đem vương thần để ở trong mắt, tại hoàng phủ hòa trong lòng, một mực có một cái ác mộng, đó chính là vương thần. Có đôi khi hắn nằm mộng cũng nhớ bạo đánh vương thần một trận. Cái sau để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, lúc này có thể nhìn thấy vương thần, nội tâm của hắn đơn giản cuồng hỉ. Giấc mộng của mình rốt cục có thể hoàn thành. Làm sao? Muốn đánh nhau phải không? Vương thần cười. Người cứ nói đi. Hoàng phủ hòa xâm nhiên cười một tiếng. Hai ba bước vượt đến vương thần trước mặt. Nâng lên nắm tay. Liền hướng vương thần bộ mặt chào hỏi tới. Đương nhiên. Một quyền này hắn căn bản không có đem hết toàn lực. Chỉ là tiện tay đánh ra một quyền. Xoát. Vương thần bước chân lóe lên. Tránh thoát hoàng phủ hòa một quyền, nhấc chân ngay tại hắn trên mông đến một chút. Hoàng phủ hòa bước chân lảo đảo, một chó đớp cướp, chật vật nằm dạp trên mặt đất. Ha ha ha, Tô Linh Tiên chúng nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nhất là Tô Linh Tiên cùng Liễu Như Yên cười nhất hoan. Ha ha, Mộc Vân mấy người cũng hiển hiện ý cười. Bọn hắn cũng không cho rằng, một cái vương giả một tầng võ giả có thể thu thập vương thần, cho dù đối phương là thần thể. Ngươi, hoàng phủ hòa giận dữ, cuống quýt đứng lên, làm sao cũng không nghĩ ra. Giao thủ một cái liền ăn thiệt thòi lớn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương thần khẽ lắc đầu, đánh giám, hoàng phủ hòa nổi giận, lần nữa đánh ra một quyền. Kinh khủng quyền kình, trực tiếp đem phụ cận giả sơn, vườn hoa này một ít đồ vật tung bay. Một quyền này của hắn dùng ra 10 thành chiến lực, không làm mảy may giữ lại. Hùng mãnh nắm đấm, hổ hổ sinh phong, trực đảo vương thần ngực. Hoàng phủ thủ hạ lưu tình. Tô Linh Tiên sắc mặt vi kinh, nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, vương thần tất nhiên không ngăn cản được một quyền này. Không chết cũng muốn trọng thương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.